Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, lựa chọn của ngươi là cái gì? Đây chính là Ruby and Sapphire. Ikkyo cúi đầu nhìn xem bên chân hai cái nhỏ bóng da kích cỡ tương. Đương bảo thạch, chỉ là tại trên của hắn còn dính đầy nước bọt. Tốt, a. Vừa để trong hôn mê Zenga phun ra, còn có thể chỉ nhìn chúng nó có bao nhiêu sạch sẽ. Ikkyo quay đầu mắt nhìn Regice, mà Regice hội ý tiến lên trước mấy bước đi vào Ikkyo bên người. Nhắm ngay hai khỏa bảo thạch liền là một đạo I-beam đánh tới. Đem hợp thành một cái khối băng lớn, Regice tiêu ngươi tới bắt lấy. Sau đó mà, nói xong. Ikkyo liền quay đầu nhìn về phía thần tình kia đã có không cam lòng. Lại có Scary Face bốn người. Nhìn cái gì vậy? Muốn giết tranh thủ thời gian giết. Nói cho ngươi, tiểu quỷ, đừng để lão tử bắt được cơ hội. Không phải tuyệt đối giết chết ngươi. Matt ngồi dưới đất, khắp khuôn mặt là cắn răng không cam lòng nhìn xem Ikkyo. Ở tại bên cạnh Sally ngược lại là không nói gì. Còn đem đầu thấp xuống, tự hỏi đối sách, hiện tại bất luận là team Aqua vẫn là team Magma. Tất cả Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu hoặc là biến thành hài cốt. Nhìn như vậy đến, đang suy nghĩ đoạt được bảo thạch đã khả năng không lớn. Cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp rút lui trước lui. Chỉ bất quá, bọn hắn tàu ngầm trong núi thông đạo bên kia. Muốn qua thật sự là có chút khoảng cách. Team Magma những cái kia máy bay trực thăng ngược lại là tại trên sườn núi. Nhưng bởi vì vừa rồi náo động, bạo tạc giống như hủy vài khung. Mặc dù khoảng cách so tàu ngầm muốn gần, nhưng là làm sao vượt qua lại là một cái vấn đề rất lớn. Thanh niên này tuyệt đối sẽ không ngây ngốc nhìn lấy bọn hắn đào tàu. Những thuộc hạ kia hoặc là tinh, hoặc là chết. Có thể phát huy được tác dụng có thể nói là không có bất kỳ ai. Mà đối diện Tabitha lại là đầy mặt cừu hận nhìn chằm chằm Ikkyo. Nhìn bộ dáng kia hận không thể đem Ikkyo tháo thành tám khối. Sau cùng cháy thì là ngồi quỳ chân trên mặt đất. Hai tay phía sau, cái kia một mặt mặt không biểu tình. Cũng biết không ngờ nàng đang suy nghĩ gì. Ikkyo đưa ngón trỏ ra đối mét điểm một cái, liền tiếp theo đánh giá đến Courtney cùng Sally. Tại Ikkyo bên người Rigirok thì là nhẹ nhàng nâng chân đạp đất. Bình, phốp, trong nháy mắt, tại mét dưới thân duỗi ra một cây bén nhọn cột đá. Đem mét đâm lạnh thấu tim. Ngươi, nhưng, đác, ta làm quỷ, cũng sẽ không, không chờ mét nói xong. Triệt để nghẹo đầu tắt thở rồi. Chỉ là cái kia trừng lớn ánh mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Ikkyo. Mét khối này tình huống. Trong nháy mắt để ba người khác quay đầu đi qua. Trong đó Sally khi nhìn đến mét ánh mắt kia thời điểm. Rốt cuộc suy nghĩ không dưới. Nhịn không được. Quay đầu đối Ikkyo đại kêu ra tiếng. Người cái này thối tiểu quỷ rốt cuộc muốn làm gì? Bảo thạch ngươi cũng nắm bắt tới tay. Ngươi còn muốn làm cái gì? Ngươi bây giờ giết mét. Lão đại là sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ hắn khống chế Kyogre. Người thứ nhất giết liền là ngươi. Coi như ngươi có những đá này Pokemon bảo hộ cũng giống như nhau khí. Nguyên bản đang đánh giá hai. Người Ikkyo lắc đầu nói. Không biết thời thế. Ta cũng không thích như ngươi loại này bà tám. Cho nên. Ngươi đi cùng hắn a. Đợi Ikkyo tiếng nói vừa ra, lại là một đạo bén nhọn cột đá đâm xuyên Sally thân thể. Hòe, Sally lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi. Một mặt chế giễu nói với Ikkyo, giết ta lại như thế nào? Lão đại nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Ngươi liền đợi đến. Ikkyo không đợi Sally nói xong, liền phúng cười cười nói, a, yên tâm, Achi không được bao lâu liền sẽ đi cùng các ngươi. Sally lập tức trừng to mắt chỉ vào Ikkyo kêu lên, ngươi, vì sao lại biết lão đại tên? Nhưng mà Sally còn chưa nói xong, lại là một cây cột đá đâm ra, triệt để đem bàn lời nói chôn vùi vào vô hình. Ikkyo cũng không để ý, mà là nhéo nhéo cái cằm tự hỏi, bởi vì giết chết hai người này, hệ thống cũng không có đề kỳ hoàn thành cái gì thành tựu. Nhìn như vậy đến, thật đúng là nhất định phải Achi cùng Maxi mới có thể. Sau đó, Ikkyo lần nữa quay đầu đánh giá đến cái kia quỳ ngồi trên đất chù lửa. Nhưng là, một bên Tabitha lại nhịn không được, cấp tốc đứng dậy hướng phía Ikkyo vọt tới, còn không ngừng phẫn nộ gào thét nói, dù sao đều là chết, đại gia liền là chết cũng không cần ngươi tốt qua. Tại Tabitha chạy ra hai bước thời điểm, Regice liền vung ra một đạo tiểu hào Hyper Beam, ầm ầm, đợi bụi mù tiêu tán, Tabitha ngay cả thi thể đều không có để lại. Somet cùng Sally có lẽ còn muốn không may mắn, hoặc là nói may mắn, bởi vì chí ít hắn không có cảm nhận được thống khổ không phải mà. Ngươi đây, ngươi không có ý định làm cái gì, hoặc là nói cái gì sao? Ikkyo nhìn xem Courtney méo mó đầu nhẹ giọng nói ra, ta sẽ không lựa chọn không có ý nghĩa tử vong. Chù lửa khẽ ngẩng đầu, một mặt không thay đổi nói xong, a, ngươi ngược lại là có chút ý tứ. Nói xong, Ikkyo đi vào múa lửa bên người, cúi đầu nhìn xem Courtney, lại đưa tay khơi gợi lên các loại lửa cái cằm, cười cười nói, vậy ngươi sẽ làm ra lựa chọn gì? Đến nói cho ta biết. Các loại lửa nhưng không có trả lời ngay Ikkyo, mà là nhìn chằm chằm Ikkyo nhìn một hồi lâu về sau, thần sắc dần dần có chút điên cuồng cười nói, lựa chọn của ta, ngươi lập tức liền biết. Ha ha ha ha ha ha. Ikkyo lần này triệt để nghiêng đầu không rõ nhìn xem Courtney. Chẳng lẽ nói, nàng bị mình dọa cho điên rồi? Mình đáng sợ như thế sao? Không phải liền là giết người sao? Team Magma cùng Team Aqua cũng khẳng định giết không ít a. Chỉ là, chưa đợi Ikkyo suy nghĩ ra kết quả, liền từ phía sau nghe được một trận ha ha ha thanh âm. Lấy Ikkyo kinh nghiệm để phán đoán, đây tuyệt đối là trên phi cơ trực thăng cánh quạt thanh âm. Bất kể nói thế nào, Ikkyo vẫn là quay đầu nhìn sang, nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng đang nhanh chóng hướng nơi này bay tới. A, ngươi chuẩn bị ở sau. Ngươi nhận vì một số tạp ngư là đối thủ của ta. Ikkyo lần nữa quay đầu nhìn về phía các loại, nhíu nhíu mày có chút ngạc nhiên hỏi, không, ngươi cái kia ba cái Pokemon thực lực rất mạnh, rất mạnh, chỉ ít ta chưa bao giờ thấy qua loại thực lực này Pokemon. Nói xong, dựa vào đứng lên, thần sắc càng dữ tợn quát, ngoặc kép phẩy, nhưng là mạnh hơn lại như thế nào? Bọn chúng cuối cùng chỉ là Pokemon, mà không phải thần. Mặc dù Boss không chiếm được Ruby and Sapphire, nhưng Boss nhất định có những biện pháp khác có thể khống chế Groudon. Cho nên, ngươi liền cùng ta chết chung a. Ha ha ha, dứt lời, các loại lửa từ ống tay áo ở giữa lấy ra một cái điều khiển từ xa, hung hăng nhấn xuống phía trên chốt mở, mà ở cạnh lửa đè xuống chốt mở cái kia một cái chớp mắt, Legendary Titan liền một bên thông qua vương miện cho Ikkyo truyền đạt dự cảnh, một bên lẻn đến Ikkyo bên người, đồng thời còn tay cầm tay đem Ikkyo cùng chuông lửa triệt để vây quanh, sinh ra một cái bình chướng đến. Về phần Resistil trong tay Ruby and Sapphire, bị nó nhét vào Ikkyo bên chân, tốt đang bảo vệ che đậy là cái hình tròn, đem cái kia Ruby and Sapphire cùng nhau bảo vệ. Ầm ầm, một đạo chướng mắt bạch mang từ cái kia máy bay trực thăng chỗ phát ra, theo sát lấy chính là một đạo gần bình bị phá vỡ lỗ tai tiếng vang. Ikkyo bị cái kia đạo bạch mang đâm đến, không khỏi nhắm hai mắt lại đỉnh, đồng thời cũng hiểu rõ, tình cảm cái kia chiếc máy bay trực thăng bên trên tất cả đều là thuốc nổ. chỉ là từ cái này bạch mang cùng tiếng vang để phán đoán. Uy lực có chút đáng sợ. Không biết Masado có thể thành công hay không bảo vệ sát Reiner cùng Samantha. Nghĩ đến hẳn là không có vấn đề. Đã Legendary Titan đều có thể có dự cảnh. Cái kia Masado khẳng định mang theo Serena cùng Samantha tiến hành jumping shadow đi. Hai mắt cùng lỗ tai như cũ có thể cảm nhận được nhói nhói. Chẳng lẽ ta còn chưa có chết? Courtney một bên sờ lấy chính nàng cái kia hai mắt nhắm chặt cùng đổ máu lỗ tai. Một bên ngạc nhiên thì thào lên tiếng. Khục, thật là một cái nữ nhân điên. Không được, a nếu không. Chờ đã, suýt nữa quên mất. Ikiyo nhếch miệng, một tay nắm lấy Courtney gương mặt. Một tay lật ra Courtney mí mắt. Tùy theo, Ikiyo mắt trái bắt đầu tràn ra hào quang màu phấn hồng. Courtney hai tay trong nháy mắt rủ xuống. Sắc mặt không, trở về cái kia mặt không biểu tình. Sau đó, Ikiyo liền đem Courtney triệt để buông ra. Cũng không cho Courtney truyền đạt cái gì mệnh lệnh. Đối Ikiyo nói tới, hiện tại vẫn là đem sự tình xử lý tốt lại nói. Một cái khác cũng phải biết một cái kia phạm vi nổ đến cùng có ảnh hưởng hay không đến Serena. Cùng Samantha bên kia, chỉ là đợi Ikiyo thấy rõ chung quanh thời điểm. Ta dựa vào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.